Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 479, chương 479, Diêu Long chi nộ. Đem trong bóng tối ra hỏa này khống chế lại về sau. Nhan Tuấn Trạch duỗi tay lần mò. Mò tới bên cạnh một đám lông mượt mà tóc. Tóc có chút ướt át. Phảng phất dán tại người này trên gương mặt. Hơn nữa người này hẳn là tên nữ tử. Nữ tử này thật dài đầu lưỡi nhô ra. Hiện tại đã co lại không trở về. Chỉ là thân thể cứng ngắc ngồi xổm trên mặt đất. Nhưng cùng những cái kia phụ ma thể hoàn toàn không giống. Mảnh này hắc ám chính là nàng lĩnh vực. Nhan Tuấn Trạch nếm thử cảm ứng một chút trái tim của nàng. Phát hiện không có bất kỳ cái gì khiêu động dấu hiệu. Đây là một cái chân chính người chết, mà không phải phụ ma thể loại kia xen vào thời khắc sinh tử quái gì. Hương Nhi, đụng phải mặt khác quái dị không có? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Không có, một cái thanh âm quen thuộc bên tai bên cạnh bỗng nhiên vang lên. Hương Nhi không biết lúc nào đã đến Nhan Tuấn Trạch sau lưng. Cơ hồ là bờ môi dán vào lỗ tai của hắn lần trước đáp. Nhan Tuấn Trạch sững sờ, phát hiện Hương Nhi tiếng nói chuyện nói không nên lời ôn nhu. Cho hắn cảm giác đầu tiên tựa như là bị người rót thuốc mê. Hương Nhi, ngươi làm gì? Nhan Tuấn Trạch quay đầu, vừa vặn một cái mềm mại gì đó tiến lên đón, đặt ở trên bờ môi của hắn, băng lãnh thấu xương. Nhan Tuấn Trạch giật mình, cảm giác đây chính là Hương Nhi. Hơn nữa Hương Nhi bờ môi bị ép lại, dẫn đến phát ra ô ô ô thanh âm, tựa hồ rất mê luyến, rất hưởng thụ, rất say mê, đã không cách nào lại nói chuyện. Nhan Tuấn Trạch tranh thủ thời gian bắt lấy vai thơm của nàng, muốn đem nàng đẩy ra, đẩy phía dưới. Hương Nhi không nhúc nhích tí nào, nàng cỗ này hoàn mỹ nữ thi thể chất cường hãn. Cho dù là có thể giúp khống chế từ trường người trừ linh cũng không cách nào so sánh cùng nhau. Chỉ dựa vào thân xác liền có thể nghiền ép đại đa số quái gì. Nhan Tuấn Trạch lúc này cầm nàng không có biện pháp. Cùng thời khắc đó, chân của hắn bên cạnh kia không cách nào động đậy quái dị phát ra hắc hắc hắc tiếng cười. Nhan Tuấn Trạch lập tức kịp phản ứng. Hương Nhi kìm lòng không được đồng thời mất khống chế. Hẳn là cùng gia hỏa này có quan hệ. Hắn lúc này thao túng khống chế vực trường. Đêm này quái dị đầu ba một cái vặn gãy. Lập tức đem nó thân thể chia năm xẻ bầy. Hoàn toàn dán sát vào thân thể của mình. Hương Nhi bỗng nhiên buông lỏng. Trì hoãn qua thần, nhịn không được kinh hô lên. Đồng thời lập tức lui về phía sau một bước. Kỳ thật cái này quái dị cũng không thể điều khiển Hương Nhi. Chỉ là đem rơi vào chính mình lĩnh vực mặt khác quái dị cảm xúc cùng dục vọng không có tận cùng. Phóng đại mà thôi. Như vậy, cái này quái dị hung lệ cùng cuồng bạo cảm xúc liền sẽ gia tăng. Biến càng thêm hung mãnh. Nào biết kia mười mấy con quái dị tại còn không có hoàn toàn tiếp cận liền bị Hương Nhi giết chết. Ngược lại khiến cho Hương Nhi rơi vào cảm xúc phóng đại bên trong. Cho nên cái này cảm xúc kỳ thật vốn là thuộc về Hương Nhi chính nàng. Đương nhiên, trong ghế xe ngồi Diêu Long cũng cảm thấy cảm xúc có chút khống chế không nổi. Muốn táo bạo, nhưng cũng may lực khống chế của hắn tăng lên không ít. Mặt khác hôm qua tới phía trước mới vừa vặn phóng thích. Cường lực khống chế dưới, rốt cục ổn định. Trước mắt hắc ám nháy mắt biến mất, tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, ngắn ngủi sau khi thích ứng lập tức hướng bốn phía nhìn lại. Nhan Tuấn Trạch dưới chân kia chia năm xẻ bảy quái dị đã toát ra hắc khí. Ngay tại biến mất, mà Hương Nhi đứng tại Nhan Tuấn Trạch phía trước cách đó không xa. Mặc dù nàng sẽ không đỏ mặt và thở hổn hển, nhưng vẫn cho người rất hốt hoảng cảm giác. Xem xét liền làm cái gì việc trái với lương tâm. Khô Tử Thần sắc kinh ngạc, ngồi tại trong ghế xe ghé vào trong cửa sổ nhìn xem hai người bọn họ. Kết hợp đến vừa rồi Nhan Tuấn Trạch nói một câu, Hương Nhi, ngươi làm gì? hắn tựa hồ đoán được chuyện đã xảy ra. Ngay tại lúc này, lại có hai đoàn mây đen nhanh chóng tới gần. Nhan Tuấn Trạch thấy thế, lập tức đối Hương Nhi nói, cái này mây đen bên trong quái dị có thể sẽ ảnh hưởng các ngươi từ trường. Người trước vào trong xe, Hương Nhi khẽ gật đầu. Khô Tử nghe xong, lập tức mở cửa xe, nhường Hương Nhi lên xe. Hắn nhìn một chút vẫn còn vẻ xấu hổ Hương Nhi, liếm liếm khóe miệng của mình, nhịn không được âm thầm kỳ vọng nhường mây đen tới mãnh liệt hơn một ít đi. Đến lúc đó cửa xe khóa trái, ai cũng ra không được, chính mình cả người liền đều là Hương Nhi, mặc kệ bài bố. Một giây sau, hai đoàn mây đen lần lượt đem cái này xe con bốn phía phương hướng bao phủ. Hắc ám lần nữa đến, lần này hắc ám, bởi vì có hai đoàn mây đen bao phủ nguyên nhân, không chỉ có đưa tay không thấy được năm ngón, càng làm cho Nhan Tuấn Trạch cảm giác được bốn phía có màu đen sương mù dày đặc lưu động. Đụng vào sau đặc dính vô cùng, liên hành động đều có chút biến chậm chạp. Hì hì ha ha, một trận tiếng cười ở bên tai vang lên, nghe tựa hồ vẫn còn con nít, cấp tốc chạy âm thanh lướt qua. Nhan Tuấn Trạch không có cho đối phương cơ hội, lúc này dùng khống chế vực trường bao phủ tới, đứa bé kia lập tức không cách nào động đậy, tại giống như mực đậm trong bóng tối phát ra thê lương thét. Nhan Tuấn Trạch đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở tiểu hài này phương vị, nhưng không có nghĩ đến đột nhiên một cái móng tay sắc bén bàn tay chộp tới. Cái này móng tay đã bén nhọn lại cứng rắn, nháy mắt đem hắn gương mặt vạch phá một cái miệng máu. Nhan Tuấn Trạch lui lại một bước, đang muốn dùng khống chế vực trường đem nó vây khốn, nhưng một giây sau, trên gương mặt phá vỡ miệng vết thương bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, toát ra cuồn cuộn hắc khí. Loại công kích này cũng không chỉ là quẹt làm bị thương, hiển nhiên còn có tính ăn mòn. Trở về, thời gian quay lại đến cái bàn tay này sắp công kích mình phía trước. Nhan Tuấn Trạch trước một bước lui lại, song song đem khống chế vực trường khóa chặt tại bàn tay này xuất hiện phương vị. Lập tức khốn trụ một cái thân ảnh màu đen. Cạc cạc, cổ quái tiếng kêu vang lên, nghe không ra là nam hay là nữ. Nhan Tuấn Trạch không có lưu tình, trực tiếp đem nó thân thể tê liệt, lóe ra lượng lớn hắc khí. Mà lúc này giấu ở trung tâm mua sắm phía bên kia ngay tại quan sát bên này hai tên người trừ linh, trong mắt đều nhanh lồi ra tới. Bởi vì bọn hắn phát hiện lần nữa có hơn 10 cái phụ ma thể theo mây đen bao phủ bốn phía xuất hiện, nhào nhào tràn vào kia khốn trụ xe con trong mây đen. Lượng lớn tiếng bước chân ngay tại Nhan Tuấn Trạch bên cạnh vang lên. Nhan Tuấn Trạch dứt khoát dùng khống chế vực trường bao lấy chính mình. Chỉ cần có ai tới gần, lập tức liền bị cường đại từ trường áp chế hành động. Sau đó thân thể chia rẽ, thê giống mà chết. Trong ghế xe, Diêu Long, Hương Nhi cùng Khô Tử có thể nghe thấy bốn phương tám hướng không ngừng đến gần tiếng bước chân, cùng cổ quái tiếng kêu. Mà cùng thời khắc đó, Diêu Long cảm giác cơn giận của mình càng ngày càng mãnh liệt. Đây là bị hỗn loạn phun trào từ trường ảnh hưởng, dẫn đến hắn bắt đầu biến ngang ngược đứng lên. Giống nhau tình huống cũng phát sinh ở Hương Nhi trên người. Đồng dạng ngồi ở phía sau tòa Khô Tử cảm giác bên cạnh mình nguyên bản ngồi yên lặng Hương Nhi, lúc này bỗng nhiên bắt đầu biến không an phận, thân thể chuyển động, tựa hồ đang nhìn ngoài cửa sổ, rất nhanh lại co do chân, cả người núp ở chỗ ngồi phía sau trên ghế ngồi. Nhớ tới vừa rồi Nhan Tuấn Trạch cùng Hương Nhi trong lúc đó tựa hồ xảy ra chuyện gì khó mà mở miệng. Sự tình, Khô Tử lập tức có chờ mong cảm giác, mặc dù trong bóng tối sợ hãi nhường hắn sợ hãi, nhưng lúc này giai nhân ở bên, càng nhiều ngược lại là một loại nói không nên lời kích thích cảm giác. Một giây sau, Hương Nhi bỗng nhiên tới gần hắn. Người Hương Nhi trên người lan tới quen thuộc mùi nước hoa. Khô Tử cảm giác chính mình cả người đều muốn bay lên. hung hăng hít hai cái, miệng cũng không tự chủ quyết. Quả nhiên, Hương Nhi một giây sau liền dán lên hắn. Hương Nhi tỷ, ngươi muốn làm gì? Trong mơ hồ, Khô Tử ánh mắt mê ly, cảm giác đã rơi vào trong mộng. Đây là chính mình đã sớm kỳ vọng mộng. Một giây sau, đến gần Hương Nhi bỗng nhiên hung hăng cắn một cái dưới. Một trận đau đớn kịch liệt theo bả vai truyền đến. Khô Tử, kít, một phen, lập tức đau đến oa oa gọi bậy. Ai nha má ơi, đau đau đau đau, nhanh nhả ra. Mãnh liệt đau đớn đem hắn nháy mắt kéo về thực tế. Máu tươi lập tức thẩm thấu mà ra, làm ướt quần áo. Khô Tử cảm giác bên trái bả vai cũng đã hoàn toàn phế đi. Sao, thế nào không ấn lộ số ra bài đâu? Vừa rồi rõ ràng cùng với Nhan Ca thời điểm không phải cái dạng này. Lúc này Khô Tử muốn đẩy ra Hương Nhi, nhưng Hương Nhi thân thể liền Nhan Tuấn Trạch đều không thể dung chuyển. Đừng nói gầy như que củi hắn, giống cùng thời khắc đó, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí Diêu Long, tựa hồ cũng sắp không nhịn nổi muốn bùng nổ, từng đợt nóng hổi nóng rực khí tức lấy hắn làm trung tâm. Theo ghế xe nội bộ tản ra, liền bên trong không khí đều biến dị thường lửa nóng. Khô Tử cảm giác chính mình sắp thở không nổi. Bất quá một giây sau, bên trái bả vai răng buông ra, trong lòng của hắn lập tức buông lỏng, đang muốn quay người mở cửa đi ra ngoài. Một giây sau, bên phải bả vai lần nữa tê dần, loại này đau đớn cơ hồ đạt đến toàn tâm trình độ. Đau đến hắn ngay cả thân thể đều hung hăng co quắp một chút. Cứu mạng, Khô Tử liều lĩnh điên cuồng gào thét, tay trái mãnh liệt đập cửa sổ xe. Hắn cho tới bây giờ đều không hiểu rõ. Rõ ràng tại Nhan Tuấn Trạch nơi đó Hương Nhi nhận từ trường hỗn loạn ảnh hưởng về sau, biến như vậy ôn nhu quan tâm chủ động, có thể đến chính mình nơi này. Đồng dạng nhận từ trường ảnh hưởng sau Hương Nhi thế nào hoàn toàn là hai cái phản ứng. Đây là muốn đem chính mình ăn sống nuốt tươi tiết tấu à. Bả vai đã đau đến chết lặng, nhưng ngoài xe Nhan Tuấn Trạch đang cùng xông vào trong mây đen phụ ma thể kịch chiến. Tại giết chết 7-8 cái phụ ma thể về sau, lần nữa lại có một đám phụ ma thể tràn vào, mà lần này số lượng nhiều đã có hơn 20 cái, từ trường hỗn loạn càng thêm cuồng bạo. Ngay một khắc này, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Diêu Long rốt cục không cách nào lại ức chế loại này cuồng bạo mang tới ảnh hưởng. Trên thực tế, nếu là thật khắc chế lời nói, hắn còn có thể lại khắc chế một lát. Chỉ là hiện tại nghe thấy Khô Tử tê tâm liệt phế kêu to, khả năng chờ một lát nữa lời nói, gia hỏa này liền tính mạng còn không giữ nổi. Một đoàn khổng lồ từ năng xung kích, lấy Diêu Long làm trung tâm ầm vang bùng nổ. Cái này từ năng mạnh, ngồi ở trong xe Khô Tử thậm chí cảm thấy cường đại gió mạnh nháy mắt thổi thấu toàn thân, xuyên vào da thịt, xương cốt cùng mỗi một cái trong tế bào. Oanh, nhận từ trường ảnh hưởng Hương Nhi lập tức thanh tỉnh. Đồng thời trong cơ thể sửu nữ quái dị tại thời khắc này phát giác từ năng xung kích nguy hiểm. Nàng lập tức thít chặt ở bộ này hoàn mỹ nữ thi cường đại nhất vị trí trái tim. Một mực giữ vững chính mình quái dị thể, có hoàn mỹ nữ thi cường hãn thân thể bảo hộ, từ năng không cách nào phá hủy nàng bản thể. Xe con một cái chấn động kịch liệt đồng thời bắt đầu mãnh liệt lay động. Từ năng sóng xung kích đem kia hơn 20 cái phụ ma thể nháy mắt hủy thành cạn bã. Tính cả mảnh này hoàn toàn hắc ám không gian cũng đều tan thành mây khói, lộ ra quang minh. Khô Tử tại phát hiện tình huống không đúng về sau, chịu đựng bả vai cảm giác đau đớn, mở ra chính mình từ năng bình tế y. Nhưng sóng xung kích thực sự quá cường liệt. Từ năng bình tế y chỉ là rằng co 5-6 giây, lập tức dập tắt cũng không còn cách nào khởi động. Bất quá cũng tránh thoát mãnh liệt nhất cái kia đạo xung kích. Khô Tử thần sắc tái nhợt, ôm chặt hai chân, cũng học Hương Nhi như thế cuộn thành một đoàn. Ngoài xe Nhan Tuấn Trạch bởi vì đã sớm mở ra khống chế vực trường bảo vệ thân thể, cho nên cũng không nhận được xung kích. Sóng xung kích qua đi, xung quanh hết thảy rơi vào trong yên tĩnh. Vừa rồi phụ ma thể một cái không dư thừa toàn bộ diệt vong. Mà Nhan Tuấn Trạch trong đầu lúc này bắt đầu không ngừng bắn ra nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Mỗi một cái nhiệm vụ đẳng cấp đều như thế. Điểm năng lượng cũng đều là 1.000 điểm. Chỉ có vừa rồi khống chế Hắc Vân lĩnh vực ba cái không đồng dạng quái gì. Tại bị giết chết sau bắn ra nhiệm vụ nhắc nhở hơi có khác biệt. Bất quá vẫn như cũ là phụ ma thể. Chỉ là khả năng quái dị đẳng cấp yếu lược cao một chút. Cho nên nhiệm vụ đẳng cấp cũng tương ứng đề cao đến rợn cả tóc gáy. Chung mà mỗi một cái điểm năng lượng thu hoạch vì 1.100 điểm. Cái này một đợt năng lượng thu hoạch rất khả quan. Chỉ là tại Diêu Long nổi giận lúc. Lần tiếp theo khả năng sớm muốn để Hương Nhi cùng Khô Tử né tránh. Hơn nữa giống như xe con cũng không cách nào khởi động. Mở cửa xe, gặp Khô Tử hai vai đều đang chảy máu. Từ năng bình tế y bị cắn mở hai cái lỗ lớn. Bên trong máu thịt be bét. Chuyện gì xảy ra? Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc. Hương Nhi cúi đầu, không nói một lời. Khô Tử chỉ là nhìn nàng một cái, cũng không dám nói chuyện. Hương Nhi, cho hắn băng bó một chút. Nhan Tuấn Trạch đại khái đoán được, cũng không hỏi thêm nữa, mà là cởi xuống ba lô của mình, lấy ra một ít bông y tế cùng băng vải đưa cho Hương Nhi. Diêu Long theo trong ghế xe đi ra, quay đầu nhìn một chút, phát hiện xe con bốn cái lốp bánh xe đã xẹp xuống dưới. Hơn nữa bên trong tuyến đường khẳng định đã thiêu hủy, chưa phát giác cũng có chút tự trách. Không có việc gì, Nhan Tuấn Trạch vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi vừa rồi làm được rất tốt, chỉ là cần chờ thích hợp hơn cơ hội. Ta để ngươi bùng nổ, ngươi lại bùng nổ. Diêu Long gật đầu, rất nhanh Hương Nhi đem Khô Tử vết thương băng bó xong tất. Thương thế cũng không nhẹ. Vừa rồi nàng đã mất đi lý trí, hoàn toàn ở vào bản năng, nhưng chính Hương Nhi cũng buồn bực, vì cái gì tới gần Nhan Tuấn Trạch lúc, nghĩ tới hoàn toàn là một loại cảm giác khác. Nhan Tuấn Trạch theo xe con dương phía sau trong bao một lần nữa lấy ra hai kiện từ năng bình tế y. Một kiện cho Khô Tử, một kiện lại là cho Hương Nhi, hiện tại tổng cộng chỉ có hai kiện. Đây là ta nhường tiểu mạt tại khu hoa ứng cho ta xin được đến. Không cần tại hư hao. Dứt lời, Nhan Tuấn Trạch nhìn về phía Hương Nhi. Hương Nhi, ngươi bây giờ hồi tiểu mạt nhà, thay ta bảo hộ các nàng. Nhớ kỹ, nếu như bất đắc dĩ tiến vào mây đen, mới có thể đem từ năng bình tế y mở ra. Bởi vì ngươi có hoàn mỹ nữ thi làm bình chướng. Từ năng bình tế y có thể ngăn cách ngươi bị ngoại giới hỗn loạn từ trường quấy nhiễu. Sẽ không mất lý trí. Ngừng một chút nói. Bất quá mở ra bình tế y sau ngươi chỉ có thể dựa vào thân xác đối địch. Nhưng thân thể ngươi cường hãn. Đối phó mấy cái này phụ ma thể. Bao gồm kia mây đen phụ ma thể đều hoàn toàn không có vấn đề. Hương Nhi gật đầu. Hồi ước lúc đến phương hướng. Nhanh chóng lần theo đường cũ đi về Trương Tiểu Mạt nhà. Nàng cơ hồ chân không chĩa xuống đất, nhảy lên chính là mấy chục mét. Thân ảnh rất nhanh biến mất. Nhan Tuấn Trạch nhìn một chút đồ phổ năng lượng hạn mức cao nhất giá trị cùng với hiện tại khôi. Phục tình huống, đối Diêu Long nói, chúng ta tiếp tục thu hoạch quái gì. Hiện tại ngươi nghe ta chỉ lệnh, chờ nhiều hấp dẫn một ít phụ ma thể đến. Ta nói bùng nổ lại bùng nổ, quay đầu lại đối Khô Tử phân phó, Diêu Long bùng nổ phía trước, người chỉ ít cùng hắn muốn cách xa nhau 100 mét. Mặt khác đem chính mình giấu ở sau tường, hoặc là tìm một cái chướng ngại vật đến che chắn, không cần mở ra bình tế y, nếu không bình tế y ngược lại sẽ hư hao. Khô Tử có chút hiểu được gật đầu, Trương Tiểu Mạt nơi ở. Tại phát hiện bên ngoài người đi đường dị thường về sau. Tiểu Mạt không còn dám mang theo mẫu thân rời đi. Hai người luôn luôn canh giữ ở phòng khách, tay kéo tay, La Văn Lệ cũng không dám rời đi nàng dù là một bước. Bất quá rất nhanh, Tiểu Mạt nhìn về phía phòng khách ngoài cửa bầu trời lúc, liền phát hiện một đoàn mây đen đang đến gần nơi này. Ước chừng 5 phút sau, mực đậm hắc ám lần nữa đến. La Văn Lệ lập tức gắt gao bắt lấy Trương Tiểu Mạt tay. Nhỏ giọng nói, không cần tách ra, chúng ta không cần tách ra. Mẹ, đừng sợ, ta ở đây, Trương Tiểu Mạt an ủi. Cùng thời khắc đó, đông, đông, đông, một trận máy móc tiếng đập cửa tại cổng sân bên ngoài vang lên. Khu Thiên Minh, thành phố Thuận Thiên, Phong Hoa tiểu khu, Nhàn Đại Quốc bỗng nhiên đóng lại phòng khách cửa, đồng thời đem khóa cài khóa trái, quay người hướng về phía phòng ngủ hô. Lý Mạn, mau ra đây, không xong. Lý Mạn vội vã phủ thêm áo ngoài, theo trong phòng ngủ đi ra. Xảy ra chuyện gì? Nhàn Đại Quốc nâng tay lên bên trong điện thoại di động. Lúc này biểu hiện trên màn ảnh một cái từ thành phố Thuận Thiên người Trừ Linh gửi đi mới nhất cảnh. Giới tin tức, sở hữu cư dân, từ lúc khoảnh khắc thỉnh ở tại phong bế công trình kiến trúc bên trong. Không cần mở cửa xuất hành. Bản thị đột nhiên bùng nổ lượng lớn quái dị. Xin nhớ kỹ, không cần mở cửa xuất hành. Ta vừa mới gọi điện thoại cho nhà máy đồng sự, nói là khắp nơi đều có thể thấy được quái dị. Trên đường có, trung tâm mua sắm có, ngay cả trong nhà xưởng đều có thể thấy được. Nhàn Đại Quốc lo lắng nói. À, có nghiêm trọng như vậy sao? Lý Mạn đốn lúc thất kinh. Vậy chúng ta đều không cần đi ra. Trước tiên không muốn ra khỏi cửa. Nhàn Đại Quốc tiến đến phòng khách bên cửa sổ, bốn phía nhìn một chút, nói, nhưng ta vừa rồi nhìn một chút, giống như không nhìn thấy cái gì quái gì. Ngươi nhìn, đối diện hành lang Lạc Gia kia hai vợ chồng còn tại hành lang đứng. Không biết đang nhìn cái gì. Lý Mạn lại gần nhìn lên, không chịu được gật đầu nói, bọn họ giống như đang nhìn dưới lầu. Muốn hay không mở cửa nhìn xem? Nhàn Đại Quốc một chút do dự, lập tức lại nhìn thấy mấy nhà cửa phòng mở ra, có người đứng ra hướng dưới lầu nhìn lại. Hắn lôi kéo Lý Mạn tay, mở ra phòng khách cửa, đi tới ngoài hành lang, đi theo những người khác ánh mắt nhìn về phía dưới lầu. Chỉ gặp công cộng khu vực đường nhỏ trung gian, một cái thân thể cồng kềnh lão bà đứng ở nơi đó. Tay chân cứng ngắc, nhìn qua phi thường quái dị. Mà giờ khắc này lão bà này mặt hướng cửa tiểu khu chỗ. Ngoài cửa chí ít đứng 7-8 cái quỷ dị thân ảnh. Không có bất kỳ cái gì động tác đứng vững. Toàn thân phiêu đãng màu đen khí tức. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?